Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, tập kích, màn đêm buông xuống, Nick để tiểu nữ nhi Karen cho Tho một đoàn người an bài chỗ ở. Kia là một tòa chất đống tạp vật nhà gỗ, lâm thời thu thập xong cho bọn họ ở, nằm tại hàng mây che lá dệt thành trên chiếu. Bì Lâu đột nhiên lên tiếng hỏi, Tho ca ca, ngươi là muốn cho chúng ta lưu tại nơi này à? Đúng à, làm sao, ngươi không thích, nơi này hoàn cảnh tốt, cũng không thiếu đồ ăn tài nguyên, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, ngươi cũng còn có thể. Tổng so mấy người các ngươi đứa bé sinh sống ở dã ngoại mạnh đi, ngược lại cũng không phải không thích, chỉ là sẽ không liên lụy đến bọn họ. Bì Lâu đối với Vu Liên mệt mỏi lau ra, bọn họ vẫn là rất áy náy. Lúc trước hai cái nghiên cứu viên thúc thúc mang lấy bọn họ trốn thoát, gặp được lau ra, bọn họ sau thuận thế chứa chấp bọn họ, cũng coi là một loại khác tranh tai mắt của người thủ đoạn. Về sau bọn họ không may gặp nạn, cũng là lau ra mang theo còn lại đứa bé trong tận thế cầu sinh. Bì Lâu thật lo lắng bởi vì sự tồn tại của bọn họ, cuối cùng lại hại toàn bộ nông trường người. Đừng quan tâm, cả cái căn cứ đã hủy hoại, có thể hay không có người sống sót trốn tới vẫn là ẩn số đâu. Nhìn thấy các ngươi ra người tới đều chết hết, cho nên sẽ không có người biết đến. Nếu như ngươi thực đang lo lắng, nếu không mình hủy cái cho. Nghe được hủy dung, Bì Lâu tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó nhớ tới hiện tại là ban đêm, lắc đầu những người khác cũng không nhìn thấy, liền mở miệng nói, hủy dung coi như xong, nhưng là bọn họ sẽ thu lưu chúng ta sao? Laura trong lời nói mang theo chần chờ. Nàng không nghĩ Bì Lâu đồng dạng tại sở nghiên cứu qua thật lâu, nàng đối với Vu Mạc Thế bên trong nhân tính thể nghiệm càng sâu. Nếu như bọn họ thông minh, bọn họ sẽ đồng ý. Tốt chớ suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai đi hỗ trợ làm việc. Nói cho người khác biết các ngươi không phải ăn không ở không người đâu, chỉ có thể hiện ra bản thân có lưu lại giá trị, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện lưu các ngươi xuống tới. Bởi vì nơi này không cần vô năng người, cho nên muốn lưu lại lời nói liền biểu hiện tốt một chút. Tho lời nói để tất cả đứa bé đều an tĩnh lại, bọn họ cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Bọn họ sớm liền cảm nhận được tận thế tàn khốc. Mấy phút sau, một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên, có thể hỏi một vấn đề cuối cùng à? Tho trong bóng đêm liếc mắt, vẫn kiên nhẫn hồi đáp, vấn đề gì? Các ngươi không cùng lúc lưu lại à? Đúng vậy à, như thế địa phương tốt hai người bọn họ không cùng lúc lưu lại à? Tận thế bên trong mọi người cố gắng như vậy chính là vì sống sót. Cuộc sống ở nơi này rất tốt, như vậy vì cái gì không lưu lại đến đâu? Tho bất đắc dĩ, cho là hắn là bảo mẫu à? Một cái hai cái đều muốn để hắn lưu lại, hắn bề bộn nhiều việc có được hay không? Quả nhiên vẫn là giao giao tốt, nửa điểm không khiến người ta quan tâm money không được. Đem các ngươi đưa đến cái này chúng ta cũng yên lòng. Tốt, nhanh ngủ đi. Nghe ra Tho không nghĩ tiếp tục nói nữa, những hài tử khác đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Lúc này Tho ngay tại nghe tạp á cho hắn truyền thanh tới được hiện trường hội nghị, liên quan tới phải chăng thu nhận đám hài tử này. Bọn họ cũng không có đạt thành nhất trí, vẫn tồn tại không ít tranh luận. Nick bọn họ tự nhiên là đồng ý, dù sao coi như những người khác cũng là bọn họ thu nhận, lại nhiều mấy đứa bé cũng là không có vấn đề. Bọn họ thí nghiệm kiểu mới cây nông nghiệp cũng đã bắt đầu lấy được hiệu quả. Cũng không cần lo lắng lương thực không đủ, mà lại ngắn ngủi mấy giờ ở chung, cũng có thể nhìn ra những hài tử này cũng không phải là sẽ chỉ quấy rối hùng hài tử. Mỗi người đều rất cố gắng, Nick thích cố gắng đứa bé, nhưng là có một số việc cũng không phải nói hắn muốn như thế nào liền có thể làm gì. Nhiều người cũng liền muốn cân nhắc những người khác ý nghĩ. Zep, vì cái gì ngươi như thế phản đối? Bất quá là một đám trẻ con, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ tâm trí đều rất thành thục, biết mình muốn làm gì. Karen không hiểu vì sao Zep sẽ dẫn đầu phản đối. Đúng a, Zep, ta cũng cảm thấy Karen nói rất có lý. Về sau chưa hẳn không có một thân người đến, cùng nó tiếp thu người xa lạ, còn không bằng thu dưỡng những hài tử này. Từ nhỏ nuôi lên chúng ta không đồng dạng cũng là bị Nick lão cha chứa chấp a. Thu dưỡng mấy đứa bé ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì, không ít người cũng đồng ý Nick bọn hắn. Một nhà quyết định, nhưng là Zep lại có cái nhìn khác biệt. Ta luôn cảm thấy bọn họ xuất hiện thời cơ không đúng. Mà lại cái kia gọi tho miệng lưỡi trơn tru, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ta cảm thấy bọn họ có ý đồ khác. Nghe được cái này tho không khỏi đen mặt. Hắn nơi nào miệng lưỡi trơn tru, nhất định là ghen ghét. Ghen ghét hắn tướng mạo cùng thực lực. Zep, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chút nhằm vào kia tiểu tử à. Ta nhìn hắn cũng không tệ lắm a, chí ít cứu được cái kia mấy đứa bé, còn nguyện ý mang lấy bọn họ tìm an trí địa phương a. Ta sẽ nhằm vào loại kia tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn có vấn đề? Kỳ thật ta cũng cảm thấy tên kia có gì đó quái lạ, không sai. Hắn mắt thấy chủ đề đã chạy lệch, Tho im lặng cực kỳ. Có thể đừng như vậy, quan tâm hắn a. Chính nghĩ lấy bọn họ lúc nào có thể đem thoại để từ bên cạnh hắn thay đổi vị trí. Ngủ ở giữa Eugene bỗng nhiên một cái đứng dậy, đánh thức những hài tử khác. Eugene, thế nào? Mấy đứa bé cũng trực tiếp bò lên, tuyệt không giống như là mới tỉnh ngủ bộ dáng. Đây là bọn họ lâu như vậy đến nay đã thành thói quen. Dù sao tận thế ban đêm so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải cam đoan ngay lập tức phát giác được không thích hợp, đồng thời làm ra phản ứng. Eugene hồi bạch đôi mắt vô thần, yên lặng dương mắt nhìn một chỗ. Sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ mở miệng nói ra, có rất thứ lợi hại bay tới. Nghe Eugene kiểu nói này, Bì Lâu lập tức nhìn về phía Tho. Tho ca ca, nhanh thông chi kỳ người khác, có thứ lợi hại bay tới, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tho khóe miệng co giật một chút, vừa mới ôn giao cho hắn tới tin tức, hắn tự nhiên biết có đồ vật đến đây. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới đám hài tử này như thế nhạy cảm. Ở đây sao địa phương an toàn sẽ còn gác đêm? Bất quá như thế hợp hắn ý. Tho mang theo một đoàn người xông về Nick bọn họ chỗ tiểu lâu, lại bị trong đêm tuần tra người ngăn lại. Đêm hôm khuya khoát các ngươi làm gì đâu? Dẫn đầu nam tử là ban ngày cùng những người khác cùng một chỗ cản lấy bọn họ hỏa hệ dị năng giả Garcia. Bên cạnh hắn nổi lơ lửng hai cái hỏa cầu, mượn hỏa cầu ánh sáng dò xét bọn họ. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được hướng nhà chính chạy. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Chúng ta có việc muốn tìm Nick lão cha. Có lợi hại dị thú hướng bên này bay tới. Cái gì? Dị thú? Garcia hoài nghi nhìn bọn họ một chút, cũng không xác định bọn họ nói tới là thật hay không. Bọn họ tại nông trường chung quanh An có camera giám sát. Trừ cái đó ra, nơi này chó biến dị cũng rất nhạy cảm. Có thể sớm phát hiện bọn họ không có phát hiện nguy hiểm mà đi hiện tại. Hắn một không có nghe nói giám sát có dị thường. Thứ hai chó biến dị nhóm cũng không có cảnh báo. Thật chẳng lẽ có lợi hại dị thú đến đây. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.